Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu Nam và Tiểu Bắc dẫn theo ba thị vệ đứng sau lưng, cảnh giác nhìn bốn phía. Những người không có nhiệm vụ, tùy thời chuẩn bị ngăn cản mưu toan đến gần chủ tử. Sau khi đế hậu hồi cung, trực tiếp đi Long Phong cư để nghỉ ngơi, tiệc rượu chưa chính thức bắt đầu thì sẽ không xuất hiện. Cái an bài này là để cho đế tuấn và các đại gia khuê tú có cơ hội tiếp xúc gần gũi, để lựa chọn nữ tử thích hợp giữ lại bên người. Linh đế một phen khổ tâm nhưng lại không mang đến hiệu quả. Lăng Không nhấp một hớp rượu, mắt phượng quét một vòng, ánh vàng son trong cung, vượt qua tưởng tượng của nàng, đập vào mắt vô số ánh mắt mập mờ không rõ, hướng đến nàng và đế tuấn, ánh mắt như đâm xuyên qua nàng, lại còn hóa thành vạn sợi tơ, dây dưa quấn quanh bốn phía. Đáng, tiếc, phu quân mặt oa nhi nhà nàng có sắc mặt thối, thu lại nụ cười ôn hòa ngày thường, nếu không phải dưới bàn hắn nắm thật chặt tay của nàng, vuốt ve ngón tay, an ủi sự bất an của nàng, nàng thật sự sẽ cho rằng người ngồi cạnh nàng là người xa lạ. Đây là Tiêu Trúc nàng chưa gặp qua, nàng ngồi bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt trong suốt sóng sánh, trắng đen rõ ràng, vừa to vừa tròn, lại nhanh chóng làm lạnh ánh sáng quỷ quyệt. Hình như ở đâu cũng có thật nhiều tính toán, hừ, ngươi cũng rất được hoan nghênh đấy. Không biết tại sao, đột nhiên Lăng Không lại muốn cười. Phu quân, có rất nhiều nữ tử xinh đẹp đang nhìn chàng đấy, chàng xem, 1, 2, 3. Một miếng sủi cảo bay thẳng vào miệng của nàng, đem lời nói hắn không thích nghe chặn lại, hắn lại gần, môi mỏng hơi lạnh ngậm vào vành tai của nàng, nàng không xỏ lỗ tai. Cũng không đeo khuyên tai, cảm giác nóng bỏng thân mật vô hạn nhất thời làm cho dạ yến vô vị tăng thêm mấy phần vui vẻ mới mẻ. Nương tử của hắn, xấu hổ, cách chương.